Tinh tế độc sủng, vô tình nuôi nhi thê. Chương 36, nụ hôn đầu tiên có chút dọa người. Góc truyện audio.com. Cái người Tây Á kia thật đúng là chán ghét a. Kim Lị đẩy đẩy Tiếu Tiếu. Em còn không nhanh đi tuyên thệ chủ quyền. Tiếu Tiếu nhìn cách đó không xa Tây Á lại gọi được Âu Dương Thanh Linh nói. Đương nhiên muốn, còn không đi đi. Tiếu Tiếu lập tức bước tới hướng Âu Dương Thanh Linh. Mà Kim Lị chạy nhanh đuổi kịp, cũng đi xem diễn, hôm nay là ngày tụ hội, Âu Dương Thanh Linh nhận nhiệm vụ cấp SS, 3 ngày sau xuất phát, hôm nay là một số bằng hữu đưa tiễn, Tây Á lấy tư cách bằng hữu mà đến, bọn họ cũng không có lý do để cự tuyệt. Thanh Linh, Tiếu Tiếu vừa đến, liền trực tiếp đứng ở bên người Âu Dương Thanh Linh, không chút nào che giấu bản thân đối Tây Á phòng bị cùng chán ghét. Nhưng nàng lại chưa đối Tây Á mở miệng, chính là dùng khí chàng biểu đạt nàng đối Tây Á không vui. Tây Á vẫn vì mục đích lúc trước, khuyên Âu Dương Thanh Linh cùng nàng đi tinh tế lưu học. Tiếu Tiếu xa xa nghe, nàng, Tây Á tựa hồ lập tức muốn đi, đây là nàng, Tây Á cơ hội cuối cùng. Âu Dương Thanh Linh như trước cự tuyệt dứt khoát, Tây Á tiểu thư đang chuẩn bị ly khai, Tiếu Tiếu thôi ta trở về đi. Âu Dương Thanh Linh trước tiên cảm giác được khí chàng của Tiếu Tiếu trong lòng lập tức thoải mái. Tiếu Tiếu hướng về phía Tây Á gật gật đầu, kéo Âu Dương Thanh Linh đi về hướng bọn cổ lực bên kia. Kim Lị ở phía xa hướng nàng nâng chén, uống trước một ngụm nhỏ. Tây Á tiểu thư trang điểm rất dày nên không nhìn ra nét mặt nàng thay đổi. Nhưng đáy mắt nàng hiện rõ sự thất lạc cùng oán hận. Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, khả trừ bỏ hai câu này, cũng không có lời khác để nói. Sáng sớm hôm sau, Tiếu Tiếu cùng Âu Dương Thanh Linh lại đi Tần gia, nhà mẹ đẻ Tiếu Tiếu, mẫu thân Tiếu Tiếu sinh nhật, vốn Âu Dương Thanh Linh nghĩ muốn xuất phát trễ hai ngày nhưng bị Tiếu Tiếu cự tuyệt. Tiếu Tiếu nói, nàng nói muốn ta, ta đây liền đến để nàng xem. Sớm hai ngày, nàng hẳn là hội cao hứng. Âu Dương Thanh Linh chưa cho nàng giải thích. Nàng hiện tại đã bất đồng ngày xưa. Hiện nay nàng là song trọng thiên tài nổi tiếng trong học viện. Thể thuật thiên tài, trí lực thiên tài, còn có một năng lực ẩn giấu rất sâu. Chỉ có một số ít người mới biết được. Chỉ cần hai hạng mục, đã đủ để nàng tỏa sáng và hấp dẫn nhiều người chú ý, mượn sức. Giao hảo. Dụ hoặc, thậm chí chính là tìm kiếm cái lạ. Rất nhiều người muốn đem nàng cùng Âu Dương Thanh Linh tách ra. Bởi vì nàng nên có nhiều lựa chọn tốt hơn. Dù sao, Âu Dương Thanh Linh trước kia lại là thiên tài. Vài năm nay luôn luôn phí hoài ở trong học viện. Chưa kiến nghiệp, chưa lập công, tinh thần lực tuy rằng lợi hại. Nhưng thân lại tàn tật ở trong ánh mắt nhiều người. Hắn đã không xứng với Tiếu Tiếu. Nhất là người nhà Tiếu Tiếu, bởi vì Tiếu Tiếu càng xuất sắc mang đến nhiều hư vinh cho bọn họ. Mà hư vinh sẽ khiến cho bọn họ mất đi nhân tâm. Càng ngày càng không thể vãn hồi. Vì thế, người phản đối đầu tiên là bọn họ. Bọn họ hy vọng Tiếu Tiếu tìm được nam nhân tốt hơn. Mang đến cho Tiếu Tiếu tương lai tốt hơn. Sẽ mang đến cho bọn họ càng nhiều hư vinh. Âu Dương Thanh Linh biết rõ điều này. Nhưng hắn chưa bao giờ giải thích cho Tiếu Tiếu những điều đó. Bởi vì chính hắn cũng cảm thấy, bản thân thực không xứng với Tiếu Tiếu. Nhất là hắn so với người khác càng biết nhiều việc, nhưng là hắn liền ẩn ẩn tự ti, cũng quyết không chủ động buông tay. Trừ bỏ tâm lý có điểm biến hóa nhỏ này, hắn đối với Tiếu Tiếu 10 năm như một. Không, hắn đối với Tiếu Tiếu rất tốt, hắn đang chờ. Chờ ngày Tiếu Tiếu trưởng thành thê tử của hắn, cùng hắn gần nhau hơn nữa. Cũng chờ Tiếu Tiếu phát hiện hắn không xưng với nàng mà rời đi. Hắn nỗ lực, cũng không cưỡng cầu nàng. Đây là tâm tình của Âu Dương Thanh Linh lúc này. Cho nên, hắn lấy Tiếu Tiếu vì chủ. Tiếu Tiếu nói, chúng ta tới trước hai ngày. Bọn họ liền đi trước hai ngày. Hắn lúc này cũng biết. Dù hắn làm cái gì người Tần gia cũng muốn hắn rời bỏ Tiếu Tiếu. Mà hắn càng biết, quyết định của Tiếu Tiếu, tuyệt đối sẽ không bị người nhà của nàng ảnh hưởng. Tần gia chính là bình dân phổ thông, cha mẹ công tác ổn định, cuộc sống không lo, một nhà bốn người, ở một nhà trọ 200 m². Tiếu Tiếu ấn chuông cửa, mở cửa, tất cả mọi người có vẻ kinh hỉ. Hiển nhiên, Tiếu Tiếu trước tiên bái phỏng những người quen biết, trừ bỏ Tần gia bốn người. Căn phòng 200 m² nhiều hơn mười mấy người. Chính là, khi Âu Dương Thanh Linh tiến vào, sắc mặt mọi người đều cương cứng một lúc. Tiếu Tiếu nhìn, nhíu mày, lại bị Âu Dương Thanh Linh vỗ nhẹ nhẹ tay, mà không phát tác. Nàng cùng mọi người trước gật gật đầu, liền đem Âu Dương Thanh Linh đẩy đến gian phòng hồi nhỏ ở trước kia. Trong phòng nhan sắc chủ đạo đều là phấn hồng, thật mộng ảo. Tiếu Tiếu sống mười mấy năm nay cũng dưỡng ra một ít hứng thú. Tỷ như nhan sắc, nàng thích hắc bạch hồng ba màu. Này là phấn hồng nàng không thích. Tỷ như âm nhạc, nàng thích những bản nhạc nhẹ nhàng. Đối với những bài nhạc lưu hành theo trào lưu, nàng không thể thưởng thức. Tỷ như đồ ăn, trước kia chỉ cần ăn là có thể. Nàng đều thích, mà lúc này, nàng cũng có thích cùng không thích. Âu Dương Thanh Linh dạy nàng nhiều lắm. Nhiều không đếm được, không quan hệ, vừa vào cửa, Tiếu Tiếu liền không khách khí đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt mọi người. Ân, Tiếu Tiếu gật đầu, đem phòng ở quét một lần, rồi cùng Âu Dương Thanh Linh đi lên trên ban công. Như vậy không lễ phép. Ân, đi theo người nhà con tâm sự đi, đừng quên lễ vật. Hảo, Tiếu Tiếu xoay người, đi một bước, lại đột nhiên quay đầu lại, cúi đầu hôn lên môi Âu Dương Thanh Linh một cái. Sau đó mới tiếp tục xoay người bước đi, lúc này đi được rõ ràng lưu loát, trước kia một cái chớp mắt, hơi thở quanh Âu Dương Thanh Linh có vẻ tối tăm, nàng biết, đó là không vui, nguyên nhân do những người đó, do hắn tự ti, cho nên nàng muốn an ủi hắn, nàng đã tiếp nhận đề nghị của bằng hữu, lúc này liền thi hành, nàng là phái hành động, nhất là đối với Âu Dương Thanh Linh, mà ở nàng đóng cửa kia một cái chớp mắt. Nàng có chút hoài nghi, cũng chuẩn bị buổi tối thượng tinh võng thời điểm hỏi người kia một chút. Hắn nói kinh hỉ, cao hứng, kích động, vì sao chưa từng xuất hiện. Âu Dương Thanh Linh xem khởi, tựa hồ bị nàng dọa đi. Âu Dương Thanh Linh thật là bị dọa, nhưng lại sợ tới mức không nhẹ. Thử nghĩ, hắn xem một cái vừa ý tiểu cô nương, làm tương lai lão bà xem, một chút lớn lên, hồi nhỏ quá nhỏ. Không sinh ra cái gì kiều diễm tâm tư đến, nhưng tiểu cô nương chậm rãi lớn lên, càng ngày càng hợp ý, hai người lại như trước đồng giường cộng trầm. Còn có thể không sinh ra tâm tư khác, mỗi ngày chính là thân ái cái chán, thân ái gò má tự nhiên là đã sớm không đủ, nhưng là, hắn lại cố tình sinh ra tâm tư tự ti, vì thế, hắn trở nên thật cẩn thận, tuy rằng quyết không hội chủ động buông tay. Cần phải hắn có cái gì sinh mạnh mẽ đột tiến, nhưng cũng là nan càng thêm nan. Hắn cũng không tưởng, tương lai tiểu cô nương nói hắn ti bỉ, nói hắn thừa dịp nàng trẻ người non dạ, làm ra chút chuyện khác người. Vì thế, luôn luôn cẩn thận vẫn duy trì khoảng cách, nhưng là, được rồi, cô nam quả nữ đồng giường cộng trầm mười mấy năm, liền nữ tử có kinh lần đầu. Phát dục đau đớn các sự kiện đều là hắn tự tay giúp đỡ trị liệu. Cho dù là nội y quần đùi loại đều biết đến nhất thanh nhị sở. Lại để ý loại việc nhỏ hôn môi này. Thật sự là có chút kỳ quái. Nhưng hắn lại cứ liền như vậy luôn luôn kiên trì. Đồng giường cộng trầm, lại chưa hôn môi qua. Đó là ở trên giường. Trừ phi ngủ khi không cẩn thận chạm đến cùng nhau. Chưa bao giờ ở thanh tỉnh chạm qua. Hai người liền như vậy thuần khiết đắp chăn bông đơn thuần tán gẫu qua mười mấy năm. Hắn một lần cho rằng, muốn có điều đột phá, như thế nào cũng muốn tiếp qua vài năm, đợi đến 18 tuổi. Hắn sớm tính toán hảo, đợi đến nàng 18 tuổi. Hắn hội chủ động nhắc tới việc kết hôn, nếu Tiếu Tiếu như trước chưa thay đổi tâm ý, như vậy bọn họ sẽ kết hôn. Đến lúc đó hết thảy đều tự nhiên đến. Mà lúc này, Tiếu Tiếu đột nhiên thân một chút như vậy. Hắn thực sự bị dọa à, cách chương.